Thuận Minh, chương 458, nhàn tử không nhàn khắp nơi giai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Trinh 17 năm 3 tháng trung tuần, tạo xe 2 vạn dư lượng, bước kỵ gần 18 vạn. Đốc sư Hầu Tuân xuất lĩnh đại quân ra Đồng Quan, chuẩn bị cho Thuận quân quyết chiến. Tổng binh Bạch Quảng Ân vì tiên phong, tổng binh Hứa Định Quốc, hạ nhân Long cùng đốc sư Hầu Tuân câu ở trung quân, tổng binh Cao Kiệt làm hậu đội. Thứ tự mà đi, cứ việc dự Tây Hà Nam phủ nơi ở Thuận quân trong tay. Khả theo Đồng Quan đến Thiểm Châu, tái đến Lạc Dương một đường. Thuận quân đều không có thiết chí quân đội cùng thành thủ, cho nên Đại Minh quan quân tiến lên, ven đường vô hướng mà bất lợi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đốc sư Hầu Tuân đó là Hàn Lâm xuất thân nhân, mỗi ngày lý sắc màu rực rỡ báo công văn thư từ khoái mã đưa đến kinh sư. Quan quân ở tháng tư gian, tiến lên đến thành Lạc Dương, ẩn thân ở sơn trại Trung Hà Nam phủ thủ bị Ngưu Thành Hổ xuất lĩnh vạn dư dân đoàn đến hội. Lúc này bị phong làm phó tướng, cùng Bạch Quảng Ân đang vì tiên phong. Thẳng đến lúc này, Đại Minh này 10 dư vạn binh mã đều đã muốn là tiến vào Hà Nam. Thuận quân mới bắt đầu hành động. Lần đầu tiên tiếp chiến là ở thành Lạc Dương Tây Tân An huyện. Quả Nghị tướng quân Lưu Phương Lượng dẫn kỵ binh nhất vạn ở Tân An huyện xuất hiện. Bạch Quảng Ân cùng Ngưu Thành Hổ dẫn quân phóng ra. Lúc trước sở tạo chiến xa lúc này liền khởi đến tác dụng. Khai chiến sau, bắt đầu liệt trận, chiến trường trưng bày trước trận làm cự mã. Thuận quân kỵ binh hướng lại đây tắc bị này thiên xương xe ngăn cản trụ. Mà Minh quân ở xe sử dụng sau này cung tiễn cùng hỏa khí oanh đánh. Thời điểm tiến công, mọi người còn lại là đẩy xe chậm rãi mà vào. Lưu Phương Lượng sở xuất lĩnh đều là kỵ binh nhẹ. Bắt đầu thời điểm không khỏi có chút khinh địch. Nghĩ đến còn cùng thòng lui tới giống nhau. Chỉ cần là đem kỵ binh mở ra tiến lên, là mọi sự đại cát. Ai ngờ đến dựa vào đi qua, còn cách một cái mộc xe, bị đánh mặt xám mày cho. Đợi cho Minh liệt trận về phía trước. Phía trước cùng hai cánh đều là tầng tầng lớp lớp thiên xương xe. Đối với Thuận quân mà nói, hình như là cả người là thứ con nhím, căn bản không thể hạ khẩu. Nay Đại Thuận sơ lập, quan chế đều là định ra đến. Các cấp quan tướng đều là cân nhắc lập hạ công lớn lấy đồ lên chức. Hơn nữa lưu dân quân đội từ lập nghiệp thời điểm cùng Đại Minh quân tác chiến. Tháng đó là cơm thường. Ai muốn đánh thua, kia nhưng chỉ có vô cùng nhục nhã. Lưu Phương Lượng lần này đến, muốn cho chính mình quả nghị tướng quân danh hào thăng hạ. Dù sao mặt trên còn có chế tướng quân cùng quyền tướng quân cấp bậc. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đã bị suy sụp. Chờ trở về sau, chẳng phải là cũng bị chư vị đồng nghiệp giễu cợt. Cũng muốn bị Sấm Vương ra xem nhẹ. Lưu Phương Lượng ở lâm rút đi thời điểm, vẫn là quyết định yếu thử thời vận. Lần này như trước là lấy Minh quân không có chút biện pháp. Ngược lại là tổn thất càng nhiều. Chỉ phải là bụi lưu bỏ chạy. Cũng may này kỵ binh tốc độ vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nếu không tiếp chiến chạy tán loạn, Đại Minh quan quân xe doanh cũng là đuổi không kịp. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Đối với Minh quân mà nói, thật sự là khó lường tốt sự. Đốc sư Hầu cao hứng phấn chấn cấp chính mình cùng bộ hạ vài vị đại tướng khánh công. Đồng thời yêu cầu các tổng binh hợp lực về phía trước. Yêu cầu liên chiến ngay cả tiệp. Có thể nghĩ, này thắng lợi tin tức thật sự là cấp không khí trầm lặng Đại Minh triều đình nhất tề cường tâm châm. Theo Sùng Trinh Hoàng đế khi đến mặt bình thường quan lại, đều là vui mừng khôn xiết, hưng phấn dị thường. Đối kia đốc sư Hầu yêu cầu nhất nhất sự chấp thuận. Hơn nữa yêu cầu trong thiên hạ Đại Minh binh mã đi trước phối hợp trợ giúp. Tỷ như nói Tứ Xuyên quan binh, Thiểm Tây Tam Biên Thú Biên biên binh, còn có Tả Lương Ngọc bộ đội đều phải đi hướng Hà Nam cùng Hồ Quảng vùng công kích lưu tặc binh mã. Trợ giúp đốc sư Hầu Tuân nhị đại bộ đội, Bất quá, sự thật có chút bi ai. Triều đình Văn Thư đã muốn là hiệu lệnh bất động các nơi binh mã. Thiểm Tây Tam Biên biên binh vốn là bị triều đình không ngừng cướp đoạt điều động. Nay cũng không có cái gì năng lấy ra thủ bộ đội. Khả mặc dù là còn sót lại này đó bộ đội, còn muốn đối mặt Tây Mông Cổ Chư bộ lạc áp lực. Không thể khinh cách, mà bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc áp dễ không đi để ý tới triều đình mệnh lệnh. Ngược lại là liên hợp Hồ Quảng Nam bộ tương tuân binh mã. Đem võ xương lấy Nam Trương Hiến Trung cái gọi là Đại Tây quân sở chiếm cứ thành trì một đám đoạt lại. Dù sao Trương Hiến Trung chủ lực đã muốn là ở xuyên sở biên cảnh vùng. Bên này hư không thực, đặc biệt võ xương thành. Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc nhưng là thèm nhỏ dãi thực. Này bàn là hắn sở chiếm cứ địa phương tối giàu có và đông đúc một khối. Khẳng định yếu phái binh đoạt lại. Trên thực tế, võ xương xác thực không ở Trương Hiến Trung trọng điểm phòng ngự phạm vi. Tả Lương Ngọc binh mã dễ dàng đánh hạ. Tháng tư gian, Tả Lương Ngọc một lần nữa ở võ xương khai tướng quân phủ. Mà triều đình yếu điều động tứ xuyên binh mã. Hiện tại chính nơm nớp lo sợ tập hợp ở xuyên sở biên cảnh vùng. Phòng bị chủ lực tập hợp như thế Trương Hiến Trung bổ. Đốc sư Hầu Tuân ở ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục sau. Theo thành Lạc Dương Nam Hạ, lao thẳng tới Nhữ Châu. Cứ việc quả nghị tướng quân Lưu Phương Lượng lần trước chịu thiệt. Nhưng này thứ vẫn là cùng Viên Tông đệ xuất lĩnh kỵ binh bộ tốt tổng cộng tam vạn đến công. Song phương ở thành Lạc Dương cùng Nhữ Châu thành trong lúc đó Bạch Sa trấn lại là khai chiến. Cứ việc lần này đều là quả nghị tướng quân Viên Tông đệ điều đến thuận quân bên trong đại pháo. Khả Minh quân đồng dạng là có pháo. Song phương pháo đều là 8 lạng nửa cân mặt hàng. Tầm bắn uy lực đều là tương đương. Ai cũng không làm gì được ai. Liệt trận mà thủ, liệt trận mà tiền xe doanh. Sấm quân như trước là không làm gì được. Lần này nông dân quân nhất kiêng kỵ Minh quân đại tướng Hạ Nhân Long tự mình dẫn thân binh ra đinh đánh sâu vào thuận quân trận hình. Bạch Quảng Ân dẫn binh ở bên cánh đánh lén. Cứ việc Lưu Phương Lượng cùng Viên Tông đệ này hai lần xuất lĩnh đều là thuận quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Nhưng lần thứ hai lại bị bại so với lần đầu tiên còn trọng. Bởi vì tới nơi này bộ tốt bị Hạ Nhân Long cùng Bạch Quảng Ân hai người xuất lĩnh kỵ binh xung phong liều chết. Chạy trốn cùng lui lại cũng là không kịp. Quân lính tan rã. Một trận chiến này miễn cưỡng có thể xưng là chấn động thiên hạ. Dựa theo Minh Đình Văn Nhân nhuộm đẫm. Cái gọi là sĩ dân dân chúng. Nghe thấy này tin chiến thắng. Dài vui mừng khôn xiết. Bất quá giết địch 1200. Phù địch 3000 dư chiến tích, có thể nói là gần 10 năm đến. Đại Minh đối Lưu dân quân đội chiến đấu khó được đại thắng. Chiến quả cũng có thể cùng năm đó Lô Tượng Thăng, Tôn Truyền Đình đám người sở chỉ huy đại chiến so sánh với. Bị người coi là Bạch Sa đại thắng, hơn nữa Tả Lương Ngọc dẫn quân đột nhập hư không võ xương thành. Còn có tương các thành đều bị Minh quân đoạt lại. Trong lúc nhất thời đúng là cục diện vô cùng tốt, mắt thấy sẽ thiên hạ bình định cục diện. Đốc sư Hầu Tuân quả nhiên là đắc ý phi thường, nghĩ rằng chính mình dẫn quân cư nhiên có như vậy thành tựu. Có mình một thế hệ danh thần chỉ sợ cũng là không gì hơn cái này. Muốn làm không tốt chính mình là kia cái gọi là trung hưng danh thần. Đem ở sử sách lưu danh, lan truyền thiên cổ. Lúc này Hầu Tuân còn có thể xem như thanh tỉnh. Cứ việc đại quân kế tiếp thắng lợi. Hắn vẫn là ước thúc binh mã thong thả hành động. Không thể tự tiện thoát ly đại đội. Bên này cẩn thận. Kia báo công khoái mã cũng là Lưu Thủy bình thường phái đến kinh sư đi bối báo công thỉnh thường. Dựa theo kinh sư bên này truyền ra đến tin tức. Nói là Sùng Trinh Hoàng đế liên tục mấy ngày tại triều đình thượng vui vẻ ra mặt. Đã muốn chuẩn bị hạ chiếu cấp đốc sư Hầu Tuân thêm hàm. Này cũng không tính cái gì. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi than là. Hầu Tuân con Hầu Phương vực lấy vừa mới nhân xuất thân. Cư nhiên bị Sùng Trinh Hoàng đế nhâm mệnh vì Thường Châu phủ Nghi Hưng chi huyện. Hơn nữa còn có tán quan thêm hàm. Nghe nói nhiệm kỳ nhất mãn. Sẽ cấp hướng Châu phủ mục mặt trên đi. Cử nhân có thể làm chi huyện. Khả kia chỉ có thể là này xa xôi địa phương. Mà Thường Châu phủ Nghi Hưng. Đó là trong thiên hạ tối giàu có và đông đúc địa phương một trong. Tưởng ở trong này lao cái thật thiếu. Kia nhưng là ngàn nan muôn vàn khó khăn. Càng đừng nói mặt trên Thường Châu phủ cùng Giang Âm huyện loại địa phương này. Ai ngờ đến hầu phương vực một cái dựa vào lão tử quan hệ muốn làm đến cử nhân thân phận. Cư nhiên có thể có như vậy đãi ngộ. Thật sự là từ từ phụ quý. Lý Tự Thành ở 3 tháng sơ đã muốn là xuất lĩnh đại quân đi tới Tương Thành cùng Sen huyện. Đốc xúc tướng quân binh lính tu sửa thành trì. Tháng tư sơ, Đại Thuận 2/3 binh mã đã muốn là tập hợp tại đây khu vực. Tương đối cho Đại Minh binh mã kế tiếp thắng lợi. Gần nhất Tề quốc công hình như là an phận rất nhiều. Già ở Lưỡng Hoài cùng Hà Gian phủ thường xuyên có thân sĩ quan viên thượng tấu khóc kể. Nói là Tề quốc công Lý Mạnh sử dụng cấp dưới binh mã chiếm đoạt lương dân thổ địa. Dân chúng lầm than. Nhưng càng nhiều thân sĩ cùng quan viên đều là trầm trồ khen ngợi. Nói là từ Tề quốc công trấn thủ Từ Châu cùng Lưỡng Hoài nơi. Địa phương thượng đạo tặc đều hoàn lương vì dân. Địa phương thượng trăm nghiệp phồn vinh. Tề quốc phút bô bét tinh phân về an phận. Triều đình biện pháp gì cũng không có. Đặc biệt ở Sùng Trinh 17 năm 2 tháng ở Hà Gian phủ cùng Vĩnh Bình phủ đều có. Thổ phỉ. Quấy giày đồn điền điền trang đại sự sinh. Về phần kết quả, này đến quấy giày điền, thổ, đều là bị rớt đầu. Vẫn là lão quy củ. Đầu bị bắt tại ven đường giá gỗ thượng thị chúng kinh sợ. Cứ việc có tin tức truyền đến. Nói là châu doanh tại đây chút thổ trên người hiện trấn cùng kinh doanh quan binh đủ loại dấu hiệu. Nhưng dù sao không có lộ ra. Làm cho mỗ ta trong lòng có quỷ nhân vui mừng là Châu Doanh cũng không có tiến hành bước tiếp theo trả thù. Điều này làm cho tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các trong lòng đều là quyết định chủ ý. Sau này bực này địa phương thân sĩ tiêu tiền thỉnh cầu chính mình chủ trì công đạo hoạt động. Vạn vạn làm thật. Đi mọi người bị kia Sơn Đông binh mã chém đầu. Đến bây giờ Vĩnh Bình phủ bên này cùng sở hữu Sơn Đông binh mã 5.000. Điền điền năng động viên lên hộ trang đội cũng không hạ 5.000. Này vạn dư binh mã. Công kích tổng binh cao đệ binh mã khả năng không quá đủ. Nhưng tự bảo vệ mình hoàn toàn có thừa. Sơn Hải quan tổng binh cao đệ dù sao cũng là lâu trấn biên quan. Đối với Sơn Đông binh mã lợi hại không quá hiểu biết. Từ Trương Khôn dẫn binh đóng quân ở Trung Chuân Vệ sau. Hắn liền cảm giác chính mình thịt thượng bị đinh một cây cái đinh. Không rút ra, vô luận như thế nào chính mình cũng thoải mái không dưới đến. Nhưng là Trương Khôn rời đi khai bình Trung Chuân Vệ sau. Hà Bắc Tổng binh Trương Giang chính mình tự mình tọa trấn khai bình Trung Chuân Vệ. Phó tướng Vương Thao còn lại là phụ trách Hà Gian phủ trấn thủ. Cao lần thứ mấy phái tới quấy giày binh mã đều là bị Sơn Đông binh mã đánh quân lính tan rã. Càng làm cho cao đệ buồn bực là, nguyên bản chính là Sơn Đông binh mã cùng bản địa nông tổ chức hộ đội xuất chiến. Này vài lần quấy giày, trở về này quan binh bẩm báo, nói là cư nhiên có Mông Cổ kỵ binh trợ trận. Tổng binh cao đệ giận dữ. Nghĩ rằng cũng là lão tử tiêu tiền thuê này thảo nguyên thượng Mông Cổ mã tặc nhập cảnh tác chiến. Các ngươi Sơn Đông như thế nào cũng thuê này đó thát tử. Này còn giảng quy củ không nói. Bất quá này đó xuất hiện ở Giao Châu Doanh trong trận Mông Cổ kỵ binh cũng là làm cho vị này tổng binh đau đầu chi cực. Kia Hà Bắc tổng binh Trương Giang dụng binh cẩn thận. Đánh bại sau, nhiều nhất cũng là đuổi theo ra đi 30 lý. Nhưng này chút Mông Cổ kỵ binh truy kích tiến công, còn chưa có không thêm ước thúc, thường thường là vẫn đi theo, hình như là truy tung con mồi đói lang bình thường. Trước mắt này đó quấy giày, cứ việc mọi người trong lòng biết rõ ràng là ai làm. Khả như trước không thể xảy ra bên ngoài tiến tới đi. Thật muốn là xé rách mặt khai chiến. Chịu thiệt nhưng là Sơn Hải quan tổng binh Cao Để. Cố tình này đó Mông Cổ kỵ binh chiến đấu không nhất định có thể có rất mạnh. Khả truy tung đi theo cũng là nhất đẳng nhất hảo thù. Phiền toái chi cực, vì này, Cao Để đã muốn là không dám dễ dàng phái ra quân đội đi quấy rối khai bình Trung Chuân về. Bất quá ở 3 tháng để thời điểm, lại chiếm được một cái làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra tin tức. Nói là khai bình Trung Chuân vệ chung quanh 1000 hơn Mông Cổ mã phỉ đều là theo Hỉ Phong khẩu xuất quan. Khả Cao Để nhưng không có tổ chức đi ra tân tiến công. Bởi vì chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế cho hắn vài lần cấp báo. Nói là Mãn Thanh đại tướng Nhiều Đạc dẫn quân đã ở nghiêm chữ Trung sau sở chuân chú. Lần này Thát Lỗ vận dụng chừng vạn dư binh mã. Có thể có như vậy câu. Nữ chân mãn vạn tắc không thể địch, lần này nhưng là qua nhất vạn hơn. Nếu kế chấn cùng liêu chấn binh mã không làm hảo toàn bộ chuẩn bị, chỉ sợ sự tình phải đổi thành đại phiền toái. Sơn Hải quan tổng binh Cao Để thân gia cơ nghiệp đều là ở Vĩnh Bình Phủ. Không có nơi này, hắn là cái dẫn quân lưu lạc quân phiệt, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha cho. Nghe được Ngô Tam Quế như thế sợ hãi cầu cứu. Hắn bên này cũng là động viên đại bộ phận binh mã. Chuẩn bị kiệt lực nghênh chiến. Về phần phía sau Sơn Đông binh mã. Giao tiếp mấy tháng. Cao Để nhưng thật ra có chút tin tưởng này đó Sơn Đông binh mã nhân phẩm. Chính mình đi chống lại Thát Lỗ thời điểm. Này đó Sơn Đông binh mã khẳng định sẽ không ở sau lưng đánh lén. Năm nay việc lạ phá lệ nhiều. Ở nghiêm chữ Trung sau sở phía đông chuân chú binh mã Mãn Thanh Nhiều Đạc bộ. Lại ở 3 tháng trung tuần sau triệt vây. Gần để lại vốn có đóng ở binh mã. Chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế không dám có chút thả lòng. Sợ đây là Thát Lỗ kế dụ địch. Yếu thật sự là động thủ đánh. Ngô Tam Quế trong lòng đều biết. Chính mình khẳng định đối kháng không được Mãn Thanh Thát Lỗ mãnh tướng Nhiều Đạc dẫn bộ công kích. Nhưng đối mới là cái gì đột nhiên yếu rút lui khỏi. Có ai nghe nói đem thịt đặt ở Lang Hổ bên miệng. Lang Hổ không đi ăn thịt, lại xoay người bước đi. Cố tình núi này hải quan hướng đông này khối liêu chấn bàn vẫn là liêu chấn tốt nhất địa phương một trong. Mãn Thanh vì cái gì không tấn công. Nói đi là đi. Thời tiết này vài năm đều là ở truyền ấm. Sùng Trinh 17 năm Triều Tiên. Ở 2 tháng trung tuần thời điểm Nam Bắc là có thể giao thông. Nhưng lộ có vẻ khó đi mà thôi. Triều Tiên như vậy hảo địa phương. Ai đều biết nói tới nơi này phòng thủ đó là cái thoải mái tồi. Đa Nhĩ Cổn ngồi ở nhiếp chính vương vị trí này thượng. Hai Bạch Kỳ là hắn hệ. Còn có này hắn kỳ cũng muốn có người tình lui tới. Tự nhiên không có khả năng làm cho này yếu nhất chính Lam Kỳ tham lĩnh Ôn Lý Hãn luôn đứng ở Hán thành hưởng phúc. Làm cho hắn thư thái 3-4 năm. Đã muốn là vậy là đủ rồi. Tương Bạch Kỳ một gã tham lĩnh xuất lĩnh 500 kỳ đinh đến này tiếp phóng. Lần này để đặt tại Triều Tiên binh lực càng thêm thiếu. Bởi vì Mãn Thanh thân vương quận vương ở Thịnh Kinh hợp nghị sau. Quyết định là đem chủ yếu lực lượng đều cấp đưa lên ở Liêu Trấn Tây Hướng. Cũng là Liêu Tây hành lang Sơn Hải quan vùng. Vốn nghĩ đến Đại Minh là một gốc cây đã muốn là ánh sáng đại thụ. Không ngừng nổi thực ngoại phạt dưới. Đã muốn là lung lay sắp đổ. Mãn Thanh đại quân chỉ cần thêm một phen khí lực có thể làm cho hắn bẻ gãy lật úp. Ai ngờ đến đột nhiên gian toát ra đến Sơn Đông này chi cường quân. Cũng may Sơn Đông còn không phải Đại Minh chủ đạo. Tên kia Tề quốc công Lý Mạnh có lẽ muốn xoán vị. Nhưng trước mắt còn không có thành công. Nói cách khác Đại Minh còn tại nội đấu. Chỉ cần còn tại nội đấu. Mãn Thanh bên này liền còn có cơ hội. Đại Minh tự hủy trường thành chuyện tình cũng không phải phạm một lần. Triều Tiên bực này suy nhược tiểu bang, 500 nhân trấn thủ cũng liền thôi. Cho dù là ra nhiễu loạn, Đến lúc đó đại quân đuổi đi qua Bình Định là có thể. Không cần lo lắng. Này 500 danh tướng Bạch Kỳ Kỳ Đinh bên trong còn có 200 Hán quân kỳ. 100 Mông Cổ Bát Kỳ binh lính. Ở đến khai thành thời điểm hiện không đúng. Lẽ ra bị Mãn Thanh chinh phục Triều Tiên. Ở trên tường thành hẳn là có 4 màu kỳ cùng Triều Tiên chính mình cờ xí. Khả hiện tại mặc kệ là 4 màu kỳ vẫn là này Triều Tiên chính mình cờ xí. Tất cả đều là nhìn không thấy. Đầu tường thượng ngược lại là tung bay hồng để chữ đen đại kỳ. Có kia nhận thức tự Hán quân kỳ binh lính. Nhìn kia chữ đen, y hi là cái Lý tự. Triều Tiên vương tộc cũng là Lý họ. Hay là đổi vương kỳ. Muốn điểm tâm, người này mới tới tương bạch kỳ tham lĩnh vô luận như thế nào cũng là không tin. Ôn Lý Hãn kia mấy trăm kỳ đinh hội gặp này đó Triều Tiên nhân ám hại. Này khai thành cửa thành vẫn là đại mở ra. Ra vào nhân thấy bên ngoài mấy trăm tử. Chạy về trong thành. Kia tương bạch kỳ tham lĩnh thấy như vậy thương hoảng sợ. Dũ phán đoán trong thành quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lúc này là phân phó thủ hạ binh lính lấy hảo vũ khí. Chuẩn bị khai chiến công thành. Khai thành bực này thành nhỏ chi. Đừng nhìn Mãn Thanh chỉ có 500 nhân. Làm theo dám công thành khai chiến. Đối phó Triều Tiên bực này nhược. Mãn Thanh bát kỳ binh mã thậm chí là Mông Cổ bát kỳ cùng Hán quân kỳ đều cũng có cũng đủ tự tin. Ấn vị này bạch quân ý tưởng. Kia khai thành cao thấp thấy bát dũng sĩ lại đây. Sở làm ra phản ứng khẳng định là đóng cửa cửa thành tử thù. Hoặc là đem người đi ra đầu hàng thỉnh tội. Mãn Thanh binh mã không chỗ nào úy tới gần khai thành. Kết quả kia cửa thành thủy chung không có đóng cửa. Lại từ giữa khai ra một chi bộ đội đến. Xem kia đội hình đổ vẫn là chỉnh tề. Bất quá xem y giáp. Không phải Triều Tiên quân đội. Cũng không như là Đại Minh quân đội. Chẳng lẽ là uy quốc bất thành. Này đó bát kỳ binh mã nhưng thật ra biết tại Triều Tiên bên kia. Còn có cái uy quốc. Bất quá những người này cư nhiên dám ra khỏi thành dã chiến. Đổ thật sự là làm cho này đó bạch binh mã cười vang đứng lên. Cái gọi là không biết sống chết là chỉ trước mặt những người này. Rất nhanh song phương đều là liệt tốt lắm trận thế. Kia bạch quân đã muốn cùng thủ hạ đồng ý nếu đánh bại trước mắt này chi binh mã. Vậy có thể ở trong thành muốn làm gì thì làm. Tổng cộng 3 ngày. Đây chính là nhận lời phía dưới binh lính đồ thành. Đồ thành xem như tối kích thích binh lính sĩ khí đồng ý. Này đó tương bạch kỳ binh lính sĩ khí đều là tăng vọt. Bất quá sự thật mau nói cho bọn họ rốt cuộc là ai không biết sống chết. Không kiêng nể gì tương bạch kỳ binh mã hướng gần sau. Đầu tường thượng hai môn tiểu pháo đầu tiên là nổ súng. Sau đó này ra khỏi thành liệt trận giao châu doanh binh lính hỏa thương luân bắn. Tam luân hỏa thương đánh xong sau. Cầm trong tay trường mâu binh lính nhóm liền vọt đi lên. Số ít tới kịp khai cung bắn tên thắt từ binh lính cung tiễn lại bắn ở tại đối phương giáp trụ thượng bị văng ra. Sau đó là bị nhân hướng gần. Loạn thứ loạn đánh. Mặc dù là này thắt lỗ các quân quan trên người mặc tốt nhất miên giáp cũng vô pháp ngăn cản dùng chừng lực lượng trường mâu thứ đánh. Cho dù là thứ bất tử. Còn có phủ thương phách khảm trọng tạp. Chiến đấu tiến hành thực ngắn ngủi. Bị đánh vựng đầu chướng não này tương bạch kỳ 500 binh quân lính tan rã. Đơn giản là kỵ mã chạy trốn mau. Hướng tới phía bắc chạy tới. Đột nhiên sinh chiến đấu. Đột nhiên gặp phải tan tác. Làm cho này đó thắt lỗ binh mã đều là sờ không tới ý nghĩ. Cứ việc đối phương không có truy kích. Còn là một đường bắc trốn. Vẫn là chạy trốn tới Triều Tiên Tín Xuyên vùng mới xem như hồi quá vị đến. Mãn Thanh thắt lỗ tại Triều Tiên phương bắc đóng quân góc nhiều. Vì tên kia phó đều thống nghe được này đó hội binh bẩm báo. Thật sự là kinh hãi chi cực. Triều Tiên địa phương, ở năm trước vẫn là ở Mãn Thanh trong khống chế. Vị này phó đều thống thậm chí cùng Ôn Lý Hãn còn hỗ truyền quá thư. Như thế nào đến bây giờ lại nói khai thành bên kia đã muốn đã xảy ra chuyện. Nếu dựa theo từ trước thực hiện, nghe thế cái tin tức, người này phó đều thống sẽ lĩnh quân Nam Hạ Hán thành vùng. Hoàn toàn bình định này đó vô pháp vô thiên phản tặc. Khả nghe thế danh tương Bạch Kỳ tham lĩnh trong lời nói. Người này phó đều thống lại biết chuyện tình nhiều chút. Tỷ như nói Hà Gian phủ kia chi Hán nhân binh mã cờ hiệu cùng chiến lực. Nghe thế Hồng để chữ đen đại kỳ. Mặt trên còn viết một cái. Lý, tự, hắn phản ứng lại đây sau kinh hãi đã muốn là nói không ra lời. Triều Tiên cùng Đại Minh Sơn Đông cách Đại Hải. Sơn Đông này binh mã như thế nào sẽ xuất hiện tại Triều Tiên bên này? Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kia nhưng là ngay cả Đa La dù dư bối lạc A Ba Thái đều đả bại cường quân. Hiện tại Đông Xuân giao giới thời điểm, Triều Tiên Nam Bắc giao thông đều đã muốn là khôi phục. Tối thiểu phải có càng thêm xác định tin tức mới cấp cho Thịnh Kinh bên kia bẩm báo. Mỗi ngày thủ vệ ở yếu đạo quan ải thắt từ binh lính thật đúng là bắt đến vài tên theo phương Bắc tới được Triều Tiên bình dân. Không cần cái gì tra tấn cùng ép hỏi. Này đó nhát như chuột Triều Tiên bình dân rất nhanh cái gì đều là nói ra. Hán Thành ở năm trước cũng đã bị Đại Minh tới được quân đội bắt. Nghe nói tổng cộng đến đây thượng vạn nhân. Nếu Sơn Đông binh mã đến đây thượng vạn nhân. Kia Triều Tiên chỉ sợ thật sự là tai họa. Triều Tiên còn không sao cả. Hữu quân cùng Triều Tiên giáp giới Mãn Thanh lại yếu tai họa. Từ Mao Văn Long Đông Giang Trấn bị tiêu diệt sau, Mãn Thanh nhiều nhất chính là ở Nghĩa Châu cùng Phượng Hoàng Thành vùng bảo trì 5.000 nhân tả hữu đóng quân môn quy. Này vẫn là tính thượng tại Triều Tiên đóng quân 2.000 nhiều người. Đối phương lập tức đến đây thượng vạn. Triều Tiên nguy cấp, Liêu Đông nguy cấp, Thịnh Kinh nguy cấp, phải nhanh chút thông chi Thịnh Kinh. Đây là người này phó đều thống lập tức ra kết luận. Nhiếp chính vương đa nhĩ cổn tính tốt lắm. Đông Xuân hết sức bắt Đại Minh ở Sơn Hải quan ngoại sở hữu bàn. Tương đương là trấn ngoại thổ địa tất cả đều biến thành Đại Thanh lãnh thổ. Đây chính là nỗ ngươi cáp xích cùng Hoàng Thái Cực đều không có làm được công tích vĩ đại. Nội văn viện đại học sĩ Phạm Văn Trình đã muốn là nhờ nhân ám trì. Mặc kệ là dựa theo Mãn Thanh quy củ vẫn là dựa theo Đại Minh quy củ. Nhiếp chính vương lập có bực này công tích vĩ đại, rất giỏi công huân, đều hẳn là thượng đến rất cao vị trí thượng, chịu thiện tức đại vị cũng không phải không có khả năng. Cho nên đa nhĩ cổn lần này làm cho A Tề Cách xuất lĩnh chính Bạch Kỳ binh mã ở Thịnh Kinh ngăn trận cục diện. Phái nhiều đặc xuất lĩnh tương Bạch Kỳ đại bộ phận lực lượng đi hướng Liêu Tây. Ở Sùng Trinh 17 năm 2 tháng trung tuần. Còn chuẩn bị viết thư cấp chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế. Đáp ứng hắn nếu nguyện ý quy hàng Đại Thanh. Không riêng gì lúc này bàn dân cư đều có thể giữ lại. Địa vị hội so với Đại Minh yếu cao rất nhiều. Chẳng lẽ không có nhìn đến Khổng Có Đức. Thượng đáng mừng cùng Cảnh Tinh Trung ba người đã muốn là bị phong vương sao. Nhưng này hết thảy đều vẫn là ở chuẩn bị bên trong thời điểm. Lại truyền đến Liêu Đông Định Liêu Tả Vệ cũng là Phượng Hoàng Thành cấp báo. Đại Minh binh mã đã muốn là ở Triều Tiên đổ bộ. Hơn nữa chiếm cứ Hán Thành. Hơn nữa hoài nghi là có vạn nhân môn quy Sơn Đông binh mã. Chiếm được tin tức này Thịnh Kinh đã muốn là bối rối thành một đoàn. Đa Nhĩ Cổn vốn muốn điều động hai hồng kỳ binh mã đi hướng Triều Tiên. Cùng lễ thân vương đại thiện lúc này lại đóng cửa không ra. Đối Đa Nhĩ Cổn hết thảy yêu cầu đều là đến đây cái tha tử. Mà lấy túc thân vương hào cách còn có đều thống ngao bái vì lượng vàng kỳ. Đồng dạng là không đáng để ý tới. Tương Lam kỳ trịnh thân vương tể ngươi cáp lãng xuất lĩnh kỳ hạ binh mã đang ở rừng ra từ lý chảo thủ sinh nữ chân. Duy nhất năng cơ động binh mã cũng là nhiều đặc xuất lĩnh tương Bạch Kỳ bộ đội. Chính mình là nhiếp chính vương. Vậy yếu đam khởi tổng lĩnh toàn cục trách nhiệm. Đa Nhĩ Cổn cắn răng đem nhiều đặc phái hướng Triều Tiên. Hơn nữa lệnh cưỡng chế Tam Thuận Vương cùng Tục Thuận do nhà nước cử binh hiệp trợ. Sùng Trinh 17 năm tháng 4 Đại Minh phương Bắc. Mông Cổ Thảo Nguyên Thượng đang ở gặp một hồi hạo kiếp. Nguyên bản bình tĩnh cục diện bị đánh vỡ. Từng cái bộ lạc đều là gặp một hồi cuồng phong mưa rào. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc nhân Mông Cổ phạm biên. Quyết ý dẫn quân truy kích. Không để ý Sơn Tây Văn Võ khuyên can. Dẫn quân xuất tác. Đại đồng biên chấn gần để lại thủ bị Vương Tam xuất lĩnh tứ ngàn dư bộ tốt. Điểm ấy binh lính thủ bị thượng khả. Muốn bọn họ đi làm khác. Đó là binh lực không đủ. Vốn đốc sư hầu xuất quan cùng lưu dân đại quân tác chiến. Cũng tưởng nhờ đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc này cửu ngàn dự binh. Nhưng này Trần Vĩnh Phúc lại xuất tác tiễu trừ Mông Cổ. Này cũng là mượn không hơn. Mặc kệ là Sơn Tây Tràng vẫn là đại minh hướng. Đối Trần Vĩnh Phúc này đó hành động đều là chi lấy mũi. Nghĩ rằng trước mắt đại minh yếu vụ không phải đi tiễu trừ Mông Cổ. Mà là quan nội thuận tặc. Người này không phải phân không rõ nặng nhẹ sao. Nhưng này Trần Vĩnh Phúc như thế hành động. Cũng chỉ có thể là nói hắn trung tâm nhiệt huyết. Vẫn là nơm nớp lo sợ Sơn Tây thương nhân nhóm bị làm dùng bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng thương lộ. Vì Trần Vĩnh Phúc này liên can đại quân cung cấp lương thảo đồ quân nhu. Bất quá Trần Vĩnh Phúc quân đội tại đây phương diện coi như là giảng đạo lý. Vẫn chỉ dùng để Thảo Nguyên Thượng sinh cùng gia lông. Còn có các loại đặc sản cùng Sơn Tây các hiệu buôn làm mậu dịch. Trước mắt thổ mặc đặc bộ đang ở chậm rãi biến thành một cái quân sự hóa máy móc. Đoạn sự ngươi tư là cho thổ mặc đặc bộ hiệu lực nhiều năm lão quý tộc. Thổ mặc đặc bộ kim trướng chỗ không ít thai cát. Kia nhan đều là giữ lại. Này đó quý nhân nhóm ở Sơn Đông binh mã ra mệnh lệnh. Không ngừng hướng thổ mặc đặc các bộ lạc ra chỉ lệnh. Làm cho bọn họ cùng bản bộ hội hợp. Này đó bộ lạc kỵ binh bị nhập vào đại quân. Này đó bộ lạc phụ nữ và trẻ em lão ấu còn lại là bị thống nhất quản lý. Cùng lúc là làm hậu cần tồn tại. Về phương diện khác là làm nào đó ý nghĩa người trên chất. Tháng tư để thời điểm. Thổ mặc đặc kỵ binh hơn nữa Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh kỵ binh. Đã muốn là 25.000 dư danh. Âu Mạn gia Lý Tư xuất lĩnh 2.000 hơn binh lính còn lại là phụ trách quản lý kim chỗ mấy vạn lão ấu. Ở thổ mặc đặc bộ, cũng là chia làm mấy chi lực lượng. Trong đó đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lăng thân tín cùng hắn bộ dân. Cùng với bọn họ khống chế kỵ binh là trước mắt thổ mặc đặc Mông Cổ tối thượng tầng. Thường thường làm các đội ngũ bên trong quan quân cùng đầu mục. Mà cùng A Nhĩ Tư Lăng quan hệ không sai này thay cắt cùng quý nhân nhóm. Đặc biệt ở cùng Sơn Tây thương nhân nhóm mậu dịch chung lợi thật lớn thổ mặc đặc Mông Cổ quyền quý nhóm. Còn lại là người thứ hai giai tầng. Bọn họ kỵ binh cũng là làm hậu đội cùng đốc chiến đội tác dụng. Sẽ không bị làm như là vật hy sinh. Những người này dân chăn nuôi cũng đã bị bóc lột rất ít. Về phần còn lại nhân. Bọn họ kỵ binh ở xung phong thời điểm chỗ xung yếu ở trước nhất mặt. Bọn họ dân chăn nuôi bị làm như nô lệ giống nhau đối đãi. Mặc dù là có quý nhân thân phận. Khá vậy cũng bị nhân đề phòng cùng giám thị. Cứ việc là có như vậy hà khắc đối đãi. Có thể tưởng tượng yếu phản kháng cũng không rất khả năng. Nếu ra cái gì vấn đề. Hán nhân kỵ binh hòa thân gần cho hán nhân kỵ binh thổ mặc đặc binh mã hội đang chấn áp tiễu trừ. Đó là ưu thế tuyệt đối lực lượng. Căn bản không có khả năng ngăn cản được chủ. Thổ mặc đặc hãn bị giết. Ở trong bộ lạc theo thượng khi đến đều hình như là đánh mất người tâm phúc. Hiện tại đặt ở bọn họ trên đầu lại là hán nhân kỵ binh. Hình như là tận thế buông xuống bình thường. Khả hơi chút qua đoạn ngày mới hiện. Sự tình cũng không có như vậy phá hư. Ngày đó gian thổ mặc đặc hãn vì hắn cùng thủ hạ quý nhân nhóm hưởng thụ. Cùng tấn thương nhóm mậu dịch thường thường không phải vì thượng tầng xa xỉ hưởng lạc. Vì quân sự cần, phía dưới mọi người không có được đến cái gì ưu việt. Nhưng lần này tới được chinh phục chủ tính trung hạ. Bình thường dân chăn nuôi cũng có thể tại đây mặt trên đạt được ưu việt. Tối thiểu, dùng dân chăn nuôi vất vả nuôi lớn ngưu dương đi đổi lấy lương thực cùng nhu yếu phẩm. Những mục dân cũng có thể phân đến một ít, mà không giống như là từ trước như vậy hết thảy bạch làm. Liền ngay cả sơn tây thương nhân nhóm đều hiện ưu việt. Vốn tưởng rằng này món lãi cách xù diêm thiết mua bán sẽ suy sụp. Khả hiện tại thảo nguyên thượng các hạng đặc sản cùng đại tông hàng hóa đều là tiện nghi bán. Này đó vật tư ở quan nội vốn là hút hàng. Thông qua vận chuyển quân nhu đến đổi lấy này đó đặc sản. Trở về mậu dịch, khẳng định năng kiếm tiền. Đương nhiên, này so với năm đó món lãi cách xù đến tự nhiên không thể so với. Có thể có kiếm dù sao so với yếu phá sản tốt hơn nhiều. Trần chính có năng lực thương nhân nhóm hiện là mặt khác một cái đường. Nguyên bản thổ mặc đặc bộ hội chủ động yêu cầu mua rất nhiều chính mình bộ lạc dùng không đến gì đó. Sơn Tây thương nhân nhóm bắt đầu cũng không hiểu được. Sau lại mới biết được. Thổ mặc đặc bộ đều đem này đó hàng hóa bán được càng phương Bắc Mông Cổ bộ lạc. Tỷ như nói. Nguyên cho bộ tộc ngõa lặt Mông Cổ thiếp lương cổ dịch bộ. Khất ngươi cắt tư bộ. Không lý nha dịch bộ. Này đó bộ lạc môn quy không thứ cho thổ mặc đặc bộ. Sở chiếm lãnh thổ thậm chí còn có sở qua. Cứ việc đường xá xa xôi. Khả vì vậy khoảng cách sinh ra thật lớn ích lợi. Nhưng cũng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Càng đừng nói. Tái hướng phía Bắc thất tất ngươi Hãn Quốc. Nếu đả thông con đường này. Kia nhưng chỉ có đả thông cùng La Sát thông lộ. Này cũng không so với Giang Nam bên kia mậu dịch thiếu kiếm. Từ trước thổ mặc đặc Hãn đều là chính mình phong tỏa trụ con đường này. Hiện tại Giao Châu doanh nắm trong tay này thổ mặc đặc bộ. Đêm này thông đạo đã muốn là hoàn toàn thanh không? Đương nhiên, không có quân sự bảo hộ trong lời nói. Thương nhân nhóm không dám tại đây con đường thượng hướng Bắc tiến lên. Quân sự bảo hộ chỉ điểm ai tới tìm kiếm. Sơn Tây đại thương nhân nhóm tự nhiên biết hẳn là tìm ai. Tấn Châu Liễu Gia, Sơn Đông Linh Sơn cửa hàng, làm cho bọn họ khiên đầu ra mặt, mọi người đi theo, mặc dù là mọi người chia lãi. Này cũng là khó lường món lãi cách xù. Đây là sự tình từ nay về sau. Nhưng này cái mậu dịch đặc quyền như thế nào lấy được? Mấu chốt là xem ở gần nhất lần này quân tư tiếp tế tiếp viện truyền vận thượng như thế nào biểu hiện. Thổ mặc đặc bộ bộ chúng cùng Hán Mông kỵ binh nhóm bắt đầu hướng về thảo nguyên phía đông di động. Lớn như vậy môn quy hướng đi. Gì bộ lạc cũng không hội bỏ mặc. Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ đều là bắt đầu động viên. Nhưng mọi người cũng không như thế nào lo lắng. Bởi vì thổ mặc đặc bộ sức chiến đấu. Luôn luôn là không đáng giá nhắc tới. Cách chương.